Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, mỗi người tính toán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đại đường đây là đang hướng ta nước. Đại thực thị uy sao? Đại đường liên tiếp diệt Tây vực Tam quốc. Ngược lại thật có một chút hướng nước đại thực thị uy ý nghĩa. Nước đại thực không phải muốn khống chế Tây vực các nước, để cho bọn họ cùng đại đường đoạn tuyệt thương mậu lui tới sao? Tốt, vậy đại đường liền diệt chọn đại đường quốc gia, để cho bọn họ biết lợi hại. Nước đại thực quốc vương một câu nói sau khi ra ngoài, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Bầu không khí thay đổi hết sức quỷ dị, ngưng trọng, mọi người biết, bọn họ vị này hùng tài đại lược thiên tử, nổi giận, từ hắn lên ngôi tới nay, đi qua mấy năm kinh doanh, đã là triều thần lòng muốn về nhà, chung quanh tất cả nước đều có thần phục, mà đây chút, để cho hắn dã tâm càng phát ra bành trướng, cho nên mới có cùng đại đường ganh đua cao thấp ý nghĩa. Đối mặt như vậy một cái quốc vương, ai không sợ, mọi người cũng không thế nào mở miệng, cho đến nước đại thực quốc vương lần nữa hỏi, chư vị ái khanh, đối với này chuyện, các người làm sao xem à? Nước đại thực biên giới, năng thần không thiếu, rất nhanh, thì có người đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, thần cảm thấy cái này cũng không đủ sợ hãi, đại đường thực lực cường hãn. Đánh bại Tây vực nước nhỏ không có gì hiếm lạ, như ta nước đại thực xuất binh, cũng có thể tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt Tam quốc, không sai, quốc vương bệ hạ, chúng ta thật không cần lo lắng quá mức, hôm nay Tây vực các nước cũng chỉ là ngắm nhìn, sợ là muốn cùng chúng ta nước đại thực cùng đại đường đánh một trận. Xem kết quả sau đó, làm tiếp dự định đi. Đúng vậy, cùng chúng ta đánh bại quân đường sau đó, những cái kia Tây vực các nước tự nhiên thần phục. Đúng vậy, chính là, chúng ta muốn đánh bại quân đường. Cả đám nói nhỏ vừa nói, bọn họ không hề cảm thấy quân đường đặc biệt lợi hại. Quân đường có thể làm được, bọn họ vậy có thể giống vậy làm được. Mà bọn họ như vậy nói nhỏ sau cùng kết quả, là cùng quân đường đánh một trận. Nước đại thực quốc vương nặng mi, lấy tình huống trước mắt tới xem, bọn họ cùng đại đường đánh một trận sợ là không thể tránh khỏi. Chư vị ái khanh nói có lý, như vậy, chúng ta chỉ chờ cùng quân đường đánh một trận chính là. Lâm triều thối lui, nước đại thực quốc vương trở lại mình chỗ làm việc. Ngay sau đó, hắn liền đem trong triều tín nhiệm nhất tể tướng Lộ Kỳ cho kêu tới. Ái khanh à, ta nước đại thực cùng đại đường đánh một trận, ở khó tránh khỏi à, ngươi có thể có cái gì phải nói? Cái này là đã nói qua sự việc, nhưng lúc này nước đại thực quốc vương như cũ sách ra. Vậy chỉ sợ là có thâm ý khác, Lộ Kỳ hơn 50 tuổi, là một đường chống đỡ nước đại thực quốc vương đi tới hôm nay. Hai người hết sức tín nhiệm, Man Hoàng. Ngài nhưng mà có cái gì khác chủ ý? Nước đại thực quốc vương ở nước đại thực đều là được gọi là Man Hoàng. Hắn rất thích bị người như vậy gọi. Man Hoàng gặp Lộ Kỳ nói ra lời này, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt, nói, tể tướng à, ta nước đại thực tuy nói mạnh mẽ, có thể vậy đại đường cũng không yếu à. Hôm nay đại đường không chỉ có đường dao và đội mạch đao, đại đường thần nỏ những thứ này đồ sắc bén. Nghe nói bọn họ còn phát minh ra liền thuốc nổ, làm ra một rung trời vang, uy lực to lớn. Vật này chúng ta không có gặp qua, nhưng cũng không thể khinh thường à. Thật cùng quân đường đánh một trận, ta nước đại thực phần thắng như thế nào? Đừng xem những cái kia nước đại thực bề tôi không ngừng la hét, nói muốn đánh bại đại đường. Có thể Man Hoàng nhưng rất rõ ràng, bọn họ thật cùng quân đường đánh một trận, phần thắng cũng không phải rất lớn. Hắn không có vạch trần, chỉ là không muốn đả kích mọi người tích cực tính và lòng tin. nếu không bọn họ phần thắng sẽ nhỏ hơn. Nhưng không vạch trần, không có nghĩa là không nghĩ biện pháp giải quyết những chuyện này. Man Hoàng vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp. Lộ Kỳ thần sắc khẽ động, sau đó liền có chút ảm đạm. Hắn cảm thấy Man Hoàng nói không sai. Bọn họ nước đại thực cùng lúc này đại đường tác chiến. Phần thắng thật không lớn. Có lẽ đánh bại Ngọc Môn Quan hơn 20.000 binh mã không khó. Có thể bọn họ sau lưng toàn bộ đại đường đâu. Chiến sự một khi nổi lên, liền không chỉ là 20.000 người chiến tranh, mà là hai quốc gia. Sau lưng hàng triệu vạn người chiến tranh, đánh, không chỉ là sức chiến đấu, còn có riêng mình thực lực kinh tế. Cho nên tất tu thật cẩn thận. Man Hoàng, có lẽ Tiêu Vương bên kia, chúng ta có thể lợi dụng một chút. Gặp Lộ Kỳ nhắc tới Tiêu Vương, Man Hoàng cũng không có biểu hiện rất giật mình. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, như thế nào lợi dụng? Cái này Tiêu Vương là một rất có dã tâm người, muốn cho chúng ta giúp hắn thành lập quốc gia. Hắn nếu như thành lập quốc gia, ngược lại là có thể thành là chúng ta cùng đại đường một đạo bình phong che chở. Bất quá cái này phụ tử hai người, nhưng là tâm tư quỷ quyệt người, sợ cũng cất lợi dụng chúng ta nước đại thực ý nghĩa. Chỉ có chúng ta cùng quân đường quan hệ gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, hắn tồn tại mới có thể càng cái có ý nghĩa. Mà ta nước đại thực như cùng quân đường đánh một trận, bọn họ nhất định phải ngồi ngư ông đắc lợi. Cho nên chúng ta không ngại để cho bọn họ trước cùng đại đường đánh một trận, cùng bọn họ tới hướng chúng ta cầu viện. Khi đó bọn họ đã tiêu hao không thiếu đại đường binh lực, chúng ta sẽ ra tay, nhưng có nhiều hơn phần thắng à. Quốc cùng quốc ở giữa vốn là không có tuyệt đối tín nhiệm. Ngày hôm nay đem rượu nói vui mừng, ngày mai thì có thể đao binh gặp nhau, lợi dụng lẫn nhau lại là trạng thái bình thường. Vậy Tiêu Vương muốn từ lập quốc nhà, muốn có được nước đại thực trợ giúp và giúp đỡ, vậy hắn thiếu không phải là phải bỏ ra một chút giá phải trả mới được. Hơn nữa, để cho hắn xin nước đại thực, ngược lại có thể để cho bọn họ sau này càng thêm nghe lời. Để cho bọn họ biết, không có nước đại thực, bọn họ cái gì cũng không phải. Lộ Kỳ đem mình cái chủ ý này nói ra sau đó, Man Hoàng lại lộ ra một tia cười yếu ớt, ngay sau đó gật đầu một cái. Tể tướng kế sách này không tệ, có thể như thế nào mới có thể đủ để cho Tần Thiên cùng vậy Tiêu Vương đánh một trận đâu. Lộ Kỳ nói, vậy đơn giản, vậy công chúa Đan Dương gả cho Tiêu Lạc Bạch. Chẳng qua là vậy Tiêu Lạc Bạch cũng không yêu công chúa tâm, thậm chí đem công chúa Đan Dương cho giam lỏng ở trong phủ. Chính hắn thì đêm đêm sanh ca. Nếu như Tần Thiên biết được công chúa Đan Dương tình cảnh sau đó, hắn chỉ sợ là muốn cùng Tiêu Vương xé rách mặt chứ. Nói tới chỗ này, Lộ Kỳ cười một tiếng. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này để cho Tần Thiên biết là được. Đại đường công chúa bị ngược, hắn không thể nào ngồi yên không lý đến. Hơn nữa theo thần biết, vậy Tần Thiên phu nhân cửu công chúa cùng công chúa Đan Dương quan hệ không tệ. Chỉ bằng tầng quan hệ này, Tần Thiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn như Tần Thiên biết sau đó làm gì, như thế nào làm, chúng ta không cần phải để ý đến, chỉ cần xem náo nhiệt là được. Man Hoàng gật đầu một cái, có lý, có lý, vậy chuyện này liền giao cho tể tướng đi làm đi. Này, vua tôi hai người sau khi nói xong, Lộ Kỳ liền xoay người rời đi, đi xuống an bài, đối với mình mưu kế. Hắn rất có lòng tin, mà lúc này Tiêu Vương, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn muốn lợi dụng nước đại thực cùng đường quốc đánh một trận. Nhân cơ hội từ lập quốc nhà thời điểm, nước đại thực bên này, nhưng cũng muốn lợi dụng hắn tới cùng quân đường đánh một trận. Suy yếu quân đường thực lực, lấy liền có thể tốt hơn nắm trong tay cục diện. Hai bên lục đục với nhau, có thể lại hoàn toàn không biết. Bất quá lấy hiện tình huống hôm nay tới xem, chỉ cần Tần Thiên biết được liền công chúa Đan Dương tin tức sau đó, vậy Thành Tiêu Vương nhất định không thể nào bình tĩnh nữa. Chàng này lục đục với nhau, sơ xem dưới, nước Đại Thực Man Hoàng muốn hơi thắng một nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.